Trân Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ lại Minh Hoàng. Ngày hôm nay Minh Hoàng sẽ gửi đến chúng ta câu chuyện Hồn Ma Đất Độc. Quý khán thính giả trong lúc nghe truyện đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Xóm Truyện Ma nhé. Thì cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng bước vào câu chuyện cùng Thi nhé. Cơn mưa rả rích đã kéo dài 2 ngày. Ánh sáng mặt trời hoàn toàn bị tầng mây che phủ, khiến cảnh vật âm u ảm đạm. Nhưng cũng không thể đòi hỏi được gì hơn trong cái tiết trời lập đông tháng 9 tháng 10 như này. Từ trong con đường mòn nhỏ, một người đàn ông với gương mặt hiện rõ một sự sợ hãi, gấp gáp đạp chiếc xe đạp cũ kỹ mà lao đi. Chiếc xe chạy băng băng, bất chấp cả những vũng sình lầy động lại. Bất kỳ một ai nếu trông thấy ông ta thì cũng đều nghĩ ngay là ông ta đang trốn chạy thứ gì đó. Và quả nhiên đúng vậy, thứ mà ông ta đang cố gắng thoát khỏi là một thứ không phải ai cũng tin, cũng từng chứng kiến qua để đồng cảm với ông mà không phải phì cười chế giễu. Đó là ma. Một hồn ma chính trong căn nhà mà ông vừa mua chưa được 10 ngày tròn. Người đàn ông ấy tên là Chiến, một người vừa mới dọn về cái xóm nhỏ này. Trước đây, ông vốn là một nhà buôn gỗ trên thị xã, nhưng vì biến cố gì đó mà mọi thứ ông gây dựng đều đã tan thành mây khói. Ông Chiến bị phá sản, căn nhà rộng lớn trên ấy buộc phải bán đi để trang trải bất số nợ khổng lồ. Còn căn nhà trong con đường mòn nhỏ này, ông khó khăn lắm mới tìm mua được, bởi cái giá rẻ như cho của nó. Ông Chiến nhớ như in cái ngày mà ông gặp người chủ nhà. Đó là một ông già chừng hơn 60 tuổi thôi, nhưng trông khắc khổ lắm. Ông ta bán nguyên cả căn nhà đến hơn 100 mét vuông, nằm biệt lập trong con đường mòn. Xung quanh là một rừng cây bạc hà rộng lớn mà chỉ có 100 triệu. Tuy đây là một vùng quê, nhưng với cái giá này thì thật là đúng hời. Hơn nữa, đang trong quá trình khốn đốn nên ông Chiến đồng ý mua ngay mà không cần nghĩ ngợi gì cả. Những tưởng đâu ông và gia đình sẽ tạm thời được yên ổn để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng không, từ khi chuyển về căn nhà ấy thì ông và gia đình của mình thực sự trải qua những chuỗi ngày kinh hoàng. Khởi đầu, đó chính là đứa con trai của ông. Cậu ta tên Nam, năm nay 15 tuổi và cũng là đứa con duy nhất của ông. Vào một đêm, khi nó đang nằm ngủ thì giật mình tỉnh dậy, miệng liên tục la hét trong kinh hãi. Ông Chiến và vợ chạy đến thì thấy Nam ngồi thu lu trong góc phòng, người run lẩy bẩy, hai mắt nó mở trừng trừng ra trông vẻ sợ hãi. Bà Ngân, vợ của ông, lo lắm, nhưng cho dù hai người có hỏi như thế nào đi chăng nữa thì Nam cũng không nói ra rốt cuộc cậu ta mơ thấy gì. Mãi cho đến 2 hôm sau, Nam có vẻ như không chịu đựng nổi nữa, cậu mới nói ra với bà Ngân. Nam kể, từ hôm đó đến giờ, liên tục 3 đêm, thì đêm nào cậu cũng mơ thấy một bà già hiện ra. Bà ta đứng ngay đầu giường của cậu. Nhưng bà già này không được bình thường. Nói đúng hơn là bà ta trông rất kinh dị. Gương mặt bà tái xanh, da dẻ nhăn nhúm. Cặp mắt của bà ta trắng giả như mái tóc của bà. Chưa hết, bà còn nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra. Nguyên cái hàm có đến quá nữa là những chiếc răng nanh nhọn hoắt ghê rợn. Bà tỏ ra vẻ hung dữ cực độ, cứ như muốn đuổi Nam ra khỏi căn nhà này. Từng tiếng chửi rủa đe dọa và thậm chí là tấn công bằng những cái tát tay hay bóp cổ làm cho Nam thức giấc trong sự sợ hãi tột cùng. Cứ sáng nào Nam thức dậy là y như rằng những vị trí đêm qua bị bà lão động vào đều bầm tím lên. Sau khi nghe con trai kể chuyện, bà Ngân sợ lắm. Bà đem chuyện kể lại cho ông Chiến nghe, và tất nhiên ông không hề tin. Vả lại trong giai đoạn ông rối bời với chuyện làm ăn của mình thì hơi sức đầu mà tin vào những thứ viển vông. Nhưng tình hình có vẻ như càng ngày càng tồi tệ hơn với Nam. Không những đêm đến, mà giờ cả ban ngày, cứ hễ cậu chợp mắt hay ở nhà một mình thì cái vong hồn bà lão kia lại hiện ra. Chỉ hai hôm sau, Nam đã chính thức kiệt sức, hai mắt đã thâm quầng. Nam gầy đi thấy rõ, cậu không ăn uống, suốt ngày chỉ ru rú bám ghì lấy mẹ, trông thật tội nghiệp. Bà Ngân xót con trai lắm, nên bà tìm đến một ông thầy bùa ở trong vùng. Nhưng lúc ông Chiến đi vắng, bà dẫn ông thầy kia đến. Vừa bước vào trong nhà, ông thầy đã nhăn mặt phán một câu xanh rờn: "Nhà này có vong, vong dữ lắm." Câu nói của ông càng làm cho bà Ngân sợ hãi hơn nữa. Thế là một buổi lễ được ông tiến hành. Tiếng độc chú liên tục phát ra từ miệng của ông. Trên bàn, máu chó mực, máu gà trống cùng với một đống bùa chú được bày biện chỉnh chu. Bà Ngân kéo thằng Nam lại gần, rồi chắp tay lại, vái lấy vái để. Còn thằng Nam thì có vẻ sợ hãi tới mức loạn thần, không còn biết gì nữa. Những tưởng đầu buổi lễ được diễn ra suôn sẻ, thì đúng lúc quan trọng nhất, ông Chiến lại quay về. Khỏi phải nói, thấy cái chuyện mê tín dị đoan đang diễn ra trước mắt thì ông tức giận lắm. Ông hùng hổ lao đến, mắng chửi ông thầy bùa kia một cách thậm tệ. Chưa hết, ông còn thẳng chân đạp vào cái bàn lễ, làm cho nó đổ xuống đất. Đống bùa chú và hỗn hợp máu trên đó cũng bị đổ loang lổ xuống sàn nhà. Ông Chiến đuổi thẳng người thầy bùa kia đi. Ông còn dọa sẽ báo cho cảnh sát nếu như ông thầy bùa còn dám bén mảng đến đây lần thứ hai. Sau khi ông thầy bùa đi khỏi, thì ông Chiến còn xả cho bà Ngân một tràng. Nhưng tình hình của Nam càng ngày càng tệ hơn. Ông Chiến cũng đưa nó thẳng đến bệnh viện tâm thần để điều trị. Nhưng vô được đó rồi thì không hiểu sao cậu ta lại trở nên bình thường. Ai hỏi cậu về những chuyện đã xảy ra ở nhà thì Nam đều lắc đầu rồi cười cười đáp là không nhớ. Không còn cách nào khác, ông Chiến đành đưa con trai về. Những tưởng đầu Nam đã bình thường rồi thì vừa đặt chân vào trong nhà, cậu giơ tay chỉ thẳng lên trần nhà rồi rú lên kinh hãi. Tiếng la thất thanh ấy của con trai làm cho ông Chiến giật mình. Ông đưa mắt nhìn vào chỗ cậu ta chỉ, nhưng rõ ràng trên ấy không có thứ gì cả. Ông nắm chặt lấy tay Nam rồi vỗ vỗ lên trán cậu. Nhưng Nam dường như không còn nghe thấy tiếng của bố mình nữa. Cậu chạy biến vào phòng, khóa cửa lại rồi nấp ở một góc suốt cả ngày. Bà Ngân lúc này quay ra trách móc ông, bởi bà nghĩ nếu lúc trước ông chồng chịu để cho ông thầy bùa kia làm phép thì có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này. Nhưng ông Chiến không những không nghe lời vợ mà ông còn bực dọc thêm. Thế là hai người chiến tranh lạnh với nhau từ đó. Hằng ngày, ông Chiến đạp xe đi đánh cờ với mấy người bạn mới quen. Một phần vì đây là thú vui ngay từ lúc còn ở trên thị xã, và một phần là ông muốn trốn đi khỏi căn nhà của mình. Đứa con trai thì điên điên dại dại, còn vợ ông thì thậm chí còn không thèm ngó ngàng gì tới ông. Và rồi vào ngày hôm qua, khi cơn mưa bắt đầu đổ xuống, thì cũng chính là lúc bi kịch bắt đầu. Ông Chiến lần đầu tiên trông thấy ma. Cái hồn ma mà con trai ông miêu tả, nó đang hiện ra lù lù trong giấc mơ của ông. Và ông thực sự cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời, ông biết được cái cảm giác nhìn thấy một hồn ma nó như thế nào. Tỉnh dậy sau giấc mơ đó, ông Chiến liền gọi vợ dậy. Ông kể lại giấc mơ vừa diễn ra. Bà Ngân sau một hồi trách móc ông thì cũng nói tới việc mời lại người thầy bùa hôm trước. Tất nhiên bây giờ ông Chiến không thể ngăn cản nữa rồi. Ngày sáng nay, ông mời người thầy bùa trở lại, Nhưng lần này có vẻ mọi chuyện không đơn giản nữa rồi. Ông thầy bùa vừa làm phép vừa lắc đầu. Đến giữa buổi thì ông mới ngừng lại việc đọc chú, rồi nói với ông Chiến. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Mọi việc còn lại phụ thuộc vào phúc phận của gia đình ông mà thôi. Nói xong thì người thầy bùa kia bỏ đi một mạch. Hai vợ chồng ông Chiến hoang mang cực độ. Và họ càng bất ngờ hơn khi thằng Nam sau đó đột nhiên trở nên bình thường. Nó không còn sợ hãi, dễ kích động như trước nữa. Cậu ta từ trong phòng bước ra, mở cửa, rồi tươi cười nhìn ông Chiến. Bố, con thèm cháu gà. Bà Ngân và ông Chiến đều trố mắt kinh ngạc. Hai người đưa mắt nhìn nhau và họ đều vỡ òa trong mừng rỡ. Vậy là xem ra, nếu đúng như lời ông thầy bùa nói thì phúc phần của gia đình này vẫn còn. Khỏi phải nói, ông Chiến lật đật đi mua cháo gà cho con trai. Nhưng khi ông vừa đi được nửa đường thì khựng lại. Ủa mà thằng Nam trước giờ nó có ăn được thịt gà đâu chứ? Nó bị dị ứng với thịt gà mà. Và rồi ông Chiến nhận ra gương mặt của thằng Nam lúc nãy có một chút gì đó khang khác. Một nụ cười đầy bí ẩn nở trên môi cậu khi thấy ông Chiến đạp xe rời đi. Không, không ổn rồi. Vậy xem thứ ra sao thôi. Thế là ông Chiến quay trở về nhà. Vừa về đến nơi, đứng ngoài hàng rào nhìn vào, ông Chiến trông thấy căn nhà của mình yên tĩnh đến lạ. Bây giờ mới hơn 3 giờ chiều mà thôi, nhưng trời tối lắm. Và nếu trời tối như vậy thì bà Ngân và thằng Nam ở nhà phải thắp đèn lên rồi chứ. Ông Chiến dựng cái xe đạp trước cổng rồi lững thững bước vào. Vừa đi ông vừa gọi với. Bà nó ơi, Nam ơi, sao không mở đèn lên? Nhà cửa mà cứ để tối thui như vậy hả? Nhưng không có ai trả lời ông. Trời, quái lạ. Hay là hai mẹ con nó đi đâu rồi? Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng khi ông thấy cánh cửa nhà không được khóa. Tiếng cánh cửa mở ra kêu cọt kẹt làm cho ông Chiến thoáng chút giật mình. Ông đưa tay mở nó ra. Bên trong nhà tối om, đúng là không có một ngọn đèn nào được bật lên cả. Ông Chiến cất tiếng gọi vợ lần nữa. Không ai trả lời. Ông đưa tay bật ngọn đèn trong phòng. Nhưng có lẽ cơn mưa to từ hôm qua đến giờ làm cho hệ thống điện có vấn đề. Ông liền móc chiếc điện thoại trong túi quần ra rồi bật đèn flash. Ông bước thêm hai bước nữa, tiến tới gần hơn chỗ bộ bàn ghế trong phòng. Đột nhiên ông nhận ra hình như mình vừa dẫm lên một vũng nước. Sao lại có nước ở đây? Nhà dột hả? Theo phản xạ, ông lia ánh đèn flash xuống dưới chân. Thì hỡi ơi, nó không phải là vũng nước mưa mà là một vũng máu. Ông giật mình lùi ra mấy bước. Ánh đèn lại tiếp tục chiếu rọi. Ông lia nó lần theo vết máu. Và khi nó dừng đúng nơi cần dừng thì ông như chết đứng. Trước mắt ông, bà Ngân đang nằm sõng xoài trên mặt đất. Máu từ trong ổ bụng chảy tràn khắp nơi. Ánh mắt bà mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, trông vô cùng đáng sợ. Nhưng đó không phải là điều kinh dị nhất. Bởi đang ngồi trên người bà chính là Nam, cậu con trai vừa bị ma nhập của hai người. Trên tay của Nam đang cầm một con dao nhọn hoắt, lưỡi dao dính đầy máu tươi. Lưỡi dao trên tay Nam lại lần nữa hạ xuống người bà Ngân. Cơ thể bà có vẻ đã không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa, chỉ khẽ giật lên theo từng nhịp dao đâm xuống. Ông Chiến thốt lên một tiếng kinh hãi. Và ngay lập tức Nam dừng tay. Cậu ta quay sang nhìn bố, một nụ cười vừa hé ra. Nụ cười mà có thể ông Chiến sẽ không bao giờ quên được cho tới ngày ông nhắm mắt xuôi tay. Nam cười khò khè, đứng dậy khỏi xác của bà Ngân. Nó chỉa con dao nhọn hoắt vào người của ông Chiến rồi gào lên, bảo ông cút khỏi nhà. Quá sợ hãi, ông Chiến cuống cuồng bỏ chạy ra ngoài đường. Ông vơ lấy cái xe đạp, rồi chạy bán sống bán chết đi để tìm người tới cứu. Đằng sau lưng, Nam vẫn đứng trước cổng nhà, vừa giơ con dao lên, vừa nói gì đó trong miệng. Ông Chiến cứ thế chạy như bay, đạp hết con đường mòn. Nhưng vì trời mưa nên không có ai ra ngoài vào giờ này cả. Ông vẫn tiếp tục đạp. Vừa đạp, ông vừa la to để cầu cứu. Gương mặt của ông lộ rõ sự sợ hãi đến cực độ. Và cuối cùng đạp thêm gần 5 phút nữa thì ông trông thấy một nhóm người đang đi ngoài đường. Trông họ cũng có vẻ khá vội vã để về nhà tránh khỏi cơn mưa. Có chuyện gì đó ông anh? Cứu vợ tôi với. Vợ ông làm sao mà cứu? Vợ tôi bị đâm. Và sau khi nghe ông nói thì cả đám người nhanh chóng chạy theo ông về nhà để xem có chuyện gì. Một người trong số đó còn gọi thêm cho cả cảnh sát đến. Rồi đến khi đám người chạy tới nơi thì đã trông thấy thằng Nam đứng ngay giữa sân, trên tay vẫn nắm chặt con dao. Nó ngước mắt nhìn lên trên trời, cặp mắt lúc này đã trở nên ngây dại. Trông thấy khá đông người chạy đến nhìn mình, nó đưa cặp mắt nhìn khắp một lượt, rồi vừa cười vừa giơ con dao lên chỉ vào họ. Mọi người đi đâu mà đông thế? Tới đây chơi với con cho vui. Tới đây. Vừa nói, nó vừa quơ con dao loạn xạ. Ông Chiến thì đã vỡ òa khóc nức nở. Con ơi, làm ơn bình tĩnh lại đi con. Đám người kia trông thấy cảnh tượng ấy thì không ai dám tiến vào cả, vì họ sợ với một người thần trí không được bình thường như Nam thì có thể gây ra bất kỳ chuyện gì. Chừng hơn 30 phút sau thì cảnh sát đến với nghiệp vụ của mình, nhanh chóng đè được thằng Nam xuống đất. Lúc đè xuống, nó như một con người khác. Nó gầm gừ la hét và gương mặt rất hung dữ. Tiếp đến, người ta chạy vào trong nhà thì phát hiện ra bà Ngân. Nhưng đã quá muộn, cơ thể bà đã lạnh ngắt. Bà chết vì mất máu. Sau quá trình điều tra của bên cảnh sát thì họ kết luận Nam bị chứng tâm thần phân liệt, và trong lúc lên cơn đã không kiểm soát được hành vi của mình và gây ra sự việc đau lòng đó. Nhưng tất cả chỉ là trên giấy tờ thôi. Chân nguyên cái xóm này thì khi nghe ông Chiến kể lại, ai nấy đều tin chắc rằng căn nhà ấy có ma. Sau khi Nam được đưa vào trại tâm thần để điều trị thì ông Chiến cũng bật vô âm tín. Căn nhà trong con đường mòn ấy vẫn cứ đóng cửa im lìm hết năm này qua năm khác mà không ai dám bén mảng đến. Thậm chí có người thỉnh thoảng có việc ở gần đó thì nghe thấy tiếng người phụ nữ khóc lóc rồi hát ru. Người ta kháo nhau đó là vong hồn của bà vợ ông Chiến vẫn còn vất vưởng chưa siêu thoát được. Tiếng động phát ra từ bốn chiếc xe công nông chạy ù ù vào trong xóm làm cho ai nấy đều đổ xô ra xem thử có chuyện gì. Trên chiếc xe hơi sang trọng, một người thanh niên trẻ tuổi ngồi ở ngay ghế lái. Anh ta mở cửa ra rồi chỉ đường cho đoàn xe công nông đi theo mình. Người thanh niên này tên là Kiên. Anh ta vốn là một thiếu gia ở trên thị xã. Khác với người bố làm về cơ khí của mình thì Kiên lại thích kinh doanh ở lĩnh vực chăn nuôi. Anh mới 25 tuổi nhưng đã có một trang trại chăn nuôi bò sữa ở gần nhà. Gần một tháng trước, Kiên huy động vốn từ gia đình để mua lại hết cánh rừng bạc hà ở xóm này để mở thêm một trang trại khác. Trang trại này anh định sẽ cho chăn nuôi hỗn hợp bởi diện tích hết sức rộng lớn và địa thế đẹp của nó. Tuy nhiên khi mua xong mảnh rừng bạc hà thì có một chỗ khiến cho Kiên băn khoăn. Đó chính là ngôi nhà nằm án ngữ ngay giữa cánh rừng. Cái vị trí đó nếu Kiên không mua được thì ở ngoài nhìn vào sẽ rất khó chịu. Nhưng hỏi người dân ở đây thì không ai biết chủ nhà đi đâu cả. Căn nhà có vẻ đã bị bỏ hoang khá lâu rồi. Kiên đành lên ủy ban xã để hỏi thì anh mới hay chủ căn nhà này tên là Nguyễn Văn Chiến. Ông ta bỏ vùng này đi đã được hơn 10 năm rồi. Kiên sau đó tích cực tìm kiếm thông tin về người đàn ông tên Chiến. Và cuối cùng anh cũng tìm ra. Ông ta hiện đang ở trên thị xã và có vẻ cũng là một người giàu có. Khi nghe tin, Kiên ngỏ ý muốn mua lại căn nhà kia, thì lúc đầu ông Chiến không chịu. Nhưng với sự thuyết phục hết sức thành tâm, và tất nhiên là đi kèm với một khoản tiền không nhỏ, thì ông Chiến mới đồng ý. Thế là sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, sáng nay Kiên huy động xe cùng nhân lực để tiến hành đốn hết rừng Bạc Hà. Anh cho xây dựng tường rào bao quanh, cải tạo lại đất trồng cỏ. Còn căn nhà ấy, bởi vì nó nằm chính giữa khu đất, nên Kiên cho đập đi rồi xây lại một căn nhà rộng lớn hơn, dùng để làm nơi ở cho công nhân trang trại, và cũng là chỗ để cho Kiên nghỉ ngơi nếu cần thiết. Nhưng vào cái hôm thi công thì liên tiếp xảy ra những chuyện lạ. Khi thì đồ đạc của đám công nhân bị ai đó lấy đem giấu đi. Khi thì cúp nước khi họ đang tắm. Tắt công tắt đèn khi họ đang sinh hoạt. Dần dần những tin đồn về nông trại của Kiên có ma được lan truyền đi. Và người dân ở đây lại nói thêm về cái vụ án kinh dị khi xưa. Để rồi sự sợ hãi càng ngày càng được đẩy lên cao trào. Quá nửa số công nhân xin nghỉ. Hay tin chẳng lành, Kiên xuống tận nơi để xem tình hình ra sao. Vừa trông thấy anh, ông Nhân, người phụ trách nhóm thợ hộ thi công, bước tới gật đầu chào. Cậu nhìn xem, sáng nay chỉ có 4 người đi làm, không tới 1/3 số công nhân. Ừ, nhưng tại sao lại như vậy à? Người ta đồn ở đây có ma đó cậu à. Có ma sao? Kiên trợn mắt thốt lên. Bởi lý do này, đây là lần đầu tiên mà cậu được nghe. Gia đình cậu theo đạo Thiên Chúa, và từ nhỏ cho đến bây giờ, Kiên vốn là một người bạo gan. Cho nên chuyện ma cỏ, cậu chỉ nghe cho vui, chứ chưa bao giờ tin cả. Kiên hỏi lại ông Nhân lần nữa. Ừ, sự thể là như thế nào? Anh kể cho em nghe đi. Ông Nhân gật đầu, kéo Kiên lại gần một cái mô đất, rồi bắt đầu kể lại những chuyện kỳ lạ xảy ra. Hôm trước, một người thợ hồ ở lại canh đêm. Căn nhà cũ ở giữa chưa đập đi nên được trưng dụng làm chỗ nghỉ ngơi cho anh em thợ hồ. Các phòng khách thì được dùng để chứa vật liệu xây dựng. Đang ngủ thì nghe thấy tiếng sột soạt ngay trong kho chứa kia. Anh ta tưởng đâu là bọn trộm nên vội nhổm dậy, lấy gọi người trực cùng mình, rồi cả hai tiến tới căn phòng ấy. Vừa đưa tay mở cửa ra thì hai cái đèn pin chiếu thẳng vào, nhưng không hề có ai ở bên trong đó cả. Sau khi kiểm tra một hồi thì cả hai đành quay trở ra. Những tưởng đâu chỉ là chuột hay con vật gì đó phá phách, nhưng không. Khi cả hai vừa quay lưng đi thì tiếng động kỳ lạ kia lại vang lên lần nữa. Một người mới quay lại chiếu đèn vào thì hỡi ôi, ngay chỗ ánh đèn pin chiếu vào ấy là một cái bóng trắng. Một người phụ nữ tóc dài hiện ra, đứng cạnh mấy bao xi măng. Người của bà ta đầy máu me, mái tóc dài xõa rũ rượi xuống đất. Kèm theo đó là tiếng gầm gừ đau đớn. Quá sợ hãi, cả hai vội vàng tuôn chạy đi. Ra đến bên ngoài vẫn không kịp hoàn hồn. Thế là bọn họ bỏ luôn việc canh gác đêm mà chạy về nhà. Sáng hôm sau thì không thấy đi làm nữa. Chưa hết, câu chuyện thứ hai còn kinh khủng hơn. Đó là vào ngay đêm hôm qua, một nhóm thợ sau khi nghe tin công trình này có ma thì không tin. Thế là sau khi tan làm, đám thợ hồ mua rượu mồi về tổ chức ăn nhậu. Đến khuya, ai nấy đều đã ngà ngà say. Thì Tâm, một người trong nhóm, mới đứng dậy đi tiểu. Những người kia nghĩ là không có gì nên cũng tiếp tục cuộc nhậu. Mãi cho đến khi hơn nửa giờ đồng hồ sau, vẫn chưa thấy Tâm quay trở lại. Một người móc điện thoại ra gọi cho anh ta. Nhưng tiếng chuông điện thoại cứ reo mà không có ai nhấc máy cả. Khá lo lắng, đám thợ mới chia nhau đi tìm. Ai nấy cũng chỉ nghĩ Tâm say nên chắc nằm ở góc nào đó mà thôi. Nhưng rồi một tiếng kêu thất thanh vang lên. Cả đám chạy đến thì nhận ra đã có người tìm ra Tâm. Và khi đến nơi, ai nấy đều tỏ ra kinh hãi trước tình trạng của cậu ta. Tâm đang nằm bên cạnh một đống gạch, gương mặt trắng bệch, hai mắt mở trừng trừng, hoàn toàn không có bất kỳ một phản ứng nào với mọi người nữa. Tâm cứ như thế gần 2 giờ đồng hồ rồi thì giật mình tỉnh dậy. Lúc này anh ta mới kể lại, khi ra tới chỗ đống gạch kia, anh định đi vệ sinh, vừa mới kéo khóa quần xuống thì nghe đằng sau có tiếng gọi. Như một phản xạ tự nhiên, Tâm quay sang đáp lại tiếng gọi ấy. Và cũng kể từ lúc đó, anh chìm vào mê muội không biết gì nữa cả. Chỉ có đôi lúc đầu óc tỉnh táo thì anh lờ mờ nhận ra có một người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Nghe xong câu chuyện mà Tâm kể thì cả đám ai nấy đều tin rằng đã có ma, và ngay lập tức họ rời khỏi đây. Đến sáng nay, tin về nhóm người bạo gan kia gặp ma có lẽ đã lan truyền đi rộng khắp, cho nên số lượng thợ hộ sáng nay đến làm lại ít. Ông Nhân rít một hơi thuốc rồi trầm ngâm. Nhưng mà cũng không có chắc chắn đâu, bởi những người còn lại chủ yếu là những người có nhà ở xa đây. Họ đang đợi thanh toán tiền công để về quê. Tôi nghĩ chắc chỉ 2-3 hôm nữa thì không ai dám làm ở đây nữa đâu. Kiên nhíu mày. Anh nói gì kỳ vậy? Anh đã nhận thầu cái công trình của em rồi, giờ nói không làm sao được. Ông Nhân lắc đầu. Tôi cũng muốn làm lắm chứ, nhưng cậu cũng nghĩ lại xem, không có thợ thì tôi làm bằng cái gì? Sao anh không tìm thợ ở địa phương thử xem? Chứ kiếp thợ của anh toàn là dân trên thị xã. Em sợ có khi họ chê làm ở đây hẻo lánh, không có chỗ vui chơi như ở trên ấy, nên bày ra chuyện để nghỉ làm thôi chứ gì. Không đâu, cậu không biết tin gì sao? Tin gì? Người ở xứ này ai cũng biết chuyện của ngôi nhà đó. Họ chưa bỏ chạy là may rồi, chứ ai mà dám làm. Sao? Có thật như thế không? Dân ở đây biết khu đất này có ma ư? Thế là ông Nhân lại tiếp tục kể chuyện mà ông nghe được từ những người bản địa về chuyện kinh dị của nhà ông Chiến khi xưa. Nghe xong Kiên bàng hoàng lắm. Bởi từ khi mua khu đất và lúc gặp ông Chiến để mua lại căn nhà của ông thì anh không hề nghe được bất kỳ chuyện ma cỏ gì cả. Thấy mọi chuyện không ổn, Kiên lấy điện thoại ra rồi gọi cho ông Chiến. Sau một hồi chuông, ông ta bắt máy lên. Alo, chào cậu, có chuyện gì thế? Ông cho tôi hỏi một chút về chuyện ma cỏ nhà ông. Kiên đi thẳng ngay vào vấn đề. Nhưng sau khi nghe câu Kiên nói thì ông Chiến có vẻ như chần chừ. Ông khựng lại một lúc rồi mới tiếp tục nói. Có gì tôi gọi lại sau nghe, tôi đang có chút chuyện bận. Nói xong thì ông cúp máy ngay. Và cho dù Kiên có gọi lại bao nhiêu lần đi nữa thì cũng đều nhận lại được tiếng tít tít khô khan. Nhưng sự im lặng đó cũng như ngầm khẳng định cho Kiên biết rằng chuyện ma cỏ ở nhà của ông là có thật. Như vậy mà suốt bao nhiêu lâu nay anh không hề biết gì cả. Có thể nói anh đã bị lừa rồi. Nhưng trong lòng Kiên vẫn không tin tưởng lắm về chuyện ma cỏ ở đây. Anh vẫn thiên về khả năng có kẻ nào đó cố tình quấy phá anh. Bởi sự phát triển đến mức thành đạt của một người trẻ tuổi như anh thì làm sao tránh được sự ganh ghét. Quanh đi quẩn lại, ngoài gia đình ra thì toàn là những kẻ đố kỵ cả. Thế là Kiên quay ra nói với ông Nhân. Anh Nhân, em sẽ ở đây xem mọi người làm việc. Tối em cũng sẽ ở đây luôn, để xem ma cỏ nào dám. Anh chuyển lời với mấy anh em thợ đi, em sẽ tăng gấp đôi lương cho họ. Anh và mọi người cứ làm cho đúng tiến độ cho em. Ông Nhân chần chừ một lúc rồi gật đầu. Chú biết rồi, thôi để chú nói với mọi người. Nói xong thì ông Nhân quay lưng đi. Đến trưa, nghe theo lời kêu gọi của ông, thì khoản tiền lương hậu hĩnh mà Kiên sẽ hứa trả, có khoảng gần chục người quay trở lại làm việc. Kiên đứng trên mô đất cao, ngắm nhìn những hàng gạch được trét vữa thẳng tắp thì ưng ý lắm. Anh thầm nhủ: mà với cỏ cái gì chứ, cũng không thắng được đồng tiền. Chiều hôm ấy, Kiên nhờ người dọn lại căn phòng trong ngôi nhà của ông Chiến để làm chỗ ngủ cho mình. Anh quyết tâm sẽ ở lại đây cho tới khi hoàn thành cái trang trại. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Kiên bước vào trong để xem qua một vòng. Cái phòng khách của căn nhà được trưng dụng làm kho chứa vật liệu xây dựng, cho nên căn phòng ngủ này của Kiên được đục một cái cửa khác trên bức tường bên hông nhà để ra vào, và cũng một phần tránh mất bụi bặm từ cái kho. Ngăn giữa căn phòng và bên ngoài là một tấm màn tạm bợ. Kiên cũng không đòi hỏi cửa nẻo đầy đủ trong hoàn cảnh như thế này được. Anh tiến lại ngồi xuống chiếc giường, mệt mỏi ngã lưng. Sáng đến giờ bận bịu một đống chuyện, cho nên anh rất mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần. Còn nữa, ông Chiến kia tới giờ vẫn không liên lạc được. Nhưng thật ra, nếu lấy lý do có ma để chỉ trích ông ta thì cũng không được, bởi làm sao chứng minh được ma có thật. Nằm nghĩ ngợi lung tung được một lúc, thì Kiên cảm thấy hai mắt của mình như nhíu lại. Anh đưa tay lên dụi dụi mắt để cho tỉnh táo hơn. Bởi bây giờ mới hơn 5 giờ chiều mà thôi, đi ngủ ở giờ này thì không được bình thường cho lắm. Thế nhưng sự phản kháng của Kiên là vô ích, khi chỉ hơn 10 phút sau, anh đã chìm vào cơn mê man. Cậu Kiên, cậu Kiên, sao cậu lại ngủ giờ này? Dậy đi cậu. Tiếng người gọi làm cho Kiên giật mình. Anh đưa mắt nhìn, người vừa gọi mình chính là ông Nhân. Người ông đầy mồ hôi, đôi bàn tay lấm lem hồ trộn. Kiên ậm ừ rồi ngồi dậy. Anh đưa tay vỗ lên trán của mình và lờ mờ nhớ lại. Trong giấc ngủ vừa rồi, thỉnh thoảng Kiên vẫn có cảm giác hình như có một ai đó cứ đi qua đi lại trong căn phòng này. Tuy anh không tài nào trông thấy được rõ người đó là ai, chỉ biết cái bóng cứ đi cho tới khi ông Nhân đánh thức anh dậy. Nhìn vẻ lơ ngơ của Kiên, ông Nhân mới nói lại lần nữa: giờ này mà cậu ngủ thì hay mệt người lắm đó. Mọi người kết thúc ca làm rồi hả anh? Ừ, giờ chắc họ kéo nhau ra cái quán bên ngoài xóm để ăn nhậu rồi. Nghe tin cậu ở lại đây á, thì đêm nay tôi với mấy người nữa cũng ở cùng. Dù gì để cậu ở một mình á, cũng không có an tâm. Trời đất, anh làm như là em là con nít không bằng. Em ở đây một mình cũng được mà. Ây chết, sao cậu lại nói thế? Bình thường thì hàng đêm tôi đều cắt cử một hai người ở lại trong nơm mà. Hôm nay có cậu nên anh em cũng ở lại hơi đông thôi. Ờ sao, có muốn lai rai một chút không? Ta đi ra quán. Kiên tiếp tục gật đầu. Ờ ok, em cũng muốn mời anh một ly lâu rồi, nhưng bây giờ mới có dịp nè. Anh đợi em chút, em đi tắm thay quần áo rồi mình đi nghe. 7 giờ tối, Kiên và ông Nhân lững thững bước theo dọc con đường mòn trước mặt để ra xóm ngoài. Trong quán nhậu bây giờ, đám thợ hồ vẫn còn ngồi nhậu. Họ toàn là những người ở trên thị xã xuống. Ông Nhân có thuê một cái nhà trọ khá lớn để có chỗ cho họ tá túc. Bởi ngôi nhà ấy cũng không đủ chỗ cho anh em thợ, còn nếu cứ đi đi về về thì cũng không phải là cách. Trông thấy Kiên và ông Nhân thì đám thợ hồ kia gật đầu chào. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Kiên rót một ly nước rồi bước về với đám thợ. Chào mọi người. Ừ, dạ vâng, chào cậu Kiên. Đám người nhao nhao lên. Kiên nở một nụ cười tươi rói. Anh bắt đầu nói: trước hết tôi xin cảm ơn tất cả anh em. Cái trang trại này là quyết tâm của tôi, và tôi rất mong mọi người có thể giúp sức để nó được hoàn thành đúng tiến độ. Về chuyện tiền bạc thì cứ yên tâm đi, tôi không để cho ai phải chịu thiệt đâu. Còn bây giờ, chúc anh em ngon miệng. Chầu này tôi xin được phép mời. Sau câu nói của Kiên thì tiếng hô vang huyên náo lên cả một góc. Ai nấy đều phấn khởi. Kiên cũng thế. Lần đầu tiên anh tiếp xúc với những người thợ hồ hay nhân công một cách gần gũi và thoải mái đến như thế. Ông Nhân lúc này vẫn không rời khỏi mắt cậu. Anh nhìn cái gì vậy? Bộ mặt em dính gì hả? Kiên vừa nói vừa đưa tay lên quệt mặt mình để kiểm tra. Ông Nhân phì cười. Không có gì, chỉ là tôi không ngờ cậu lại thân thiện và vui vẻ với mọi người như vậy đó. Trước đây tôi nhìn lầm cậu, chỉ nghĩ nghĩ là em hốc hách với kiêu ngạo lắm hay sao. Thì cũng có một chút đó. Trời đất, do cái trang trại này thi công vào đúng cái thời điểm mà em bận một số việc, cho nên không có tiếp xúc nhiều với anh em. Hôm qua nghe anh gọi đó thì em mới nhận ra mình có chút lờ đễnh. Cộng với cái tin đồn thất thiệt kia, em mới quyết định ở lại đây để tập trung hoàn toàn cho nó. Thế cũng tốt đó. Người trẻ tuổi như cậu mà thành đạt như vậy là quá được rồi. Mà tôi hỏi cái này nè, bộ cậu không tin là có ma thật hả? Vâng, em không tin trên đời này có ma. Hơn nữa đó, nếu có thì em cũng làm gì đâu sợ. Trời đất, cậu nói như thế là không có được đâu. Nhưng khi Kiên vừa nói xong thì bên cạnh vang lên một tiếng nói. Cả Kiên và ông Nhân đều đồng loạt quay người lại, nhận ra là chủ quán nhậu. Người đàn ông trạc 40 tuổi mới kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Lúc nãy tôi có nghe cậu nói chuyện với đám thợ hồ. Hình như cậu là chủ của mảnh đất đó hả? Vâng, em mới mua lại nó. Có chuyện gì thế à? Ông chủ quán đưa mắt nhìn xung quanh rồi thì thầm. Trời đất, nếu là chủ đất thì tôi nghĩ cậu nên mời thầy về cúng kiến để giải bớt oán khí ở đó đi, chứ mà để lâu ngày không có tốt đẹp gì đâu. Anh nói vậy là sao à? Thế cậu có nghe nói về cái chuyện hồn ma ở trong nhà ông Chiến chưa? Có, em nghe rồi. Nhưng đó không phải là cái âm hồn duy nhất ở đó đâu. Còn con ma nào khác nữa hả? Ủa, em chỉ nghe về chuyện hồn ma của vợ ông Chiến thôi mà. Đúng đó, tôi cũng nghe người ta kháo nhau có thế thôi mà. Ông chủ quán đưa tay rót một ly rượu đầy rồi uống cạn. Sau khi khà ra một hơi, ông mới lắc đầu nói. Không đâu, chuyện về cái mảnh đất đó nó dài lắm và kinh dị hơn nhiều. Để tôi kể cho hai người nghe. Cái mảnh đất này trước đây vốn là mồ chôn người tập thể trong nạn đói năm 1945 đó. Tôi nghe bố tôi kể lại, người chết hay người sắp chết gì cũng được đưa về đây rồi chôn cùng nhau trong những cái hố tập thể. Thậm chí đó, khi chôn thì còn có người giơ bàn tay lên để kêu cứu nữa. Cũng bởi sự kiện đó mà ở đây âm khí nặng nề lắm. Sau giải phóng thì người ta tiến hành khai quật và quy tập lại hết những thi thể đó. Nhưng mà chỉ là hình thức thôi, chứ âm hồn người ta vẫn còn tồn tại. Ông chủ quán chăm thuốc, rít một hơi dài rồi lại tiếp tục. Tôi còn nhớ rõ năm đó tôi mới 10 tuổi. Lần đầu tiên tôi trông thấy ma là cũng từ chỗ đó mà ra. Khi đó tôi đi theo đám trẻ con ở trong xóm mà chơi trốn tìm. Loanh quanh một hồi thì không tìm ra chỗ trốn. Tôi đành chạy vào trong con đường mòn dẫn vào rừng Bạc Hà kia. Đang nấp thì đột nhiên tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Mà lúc đó nhỏ có biết cái gì đâu. Tôi liền quay ra sau. Ngay lúc đó đó, tôi thấy một bà lão đang lững thững đi lại chỗ mình. Nhưng mà bà ta là một hồn ma, bởi bà không có chân. Cái thân ảnh cứ lướt lướt đi trên mặt đất. Chưa hết nghe, cái gương mặt ấy còn đáng sợ hơn khi mà nó chỉ có một nửa giống người bình thường. Còn nửa còn lại đó là lộ ra cả xương. Lúc chỉ còn cách bà lão đó chừng đâu hai bước chân đó thì tôi ngất đi, không còn biết trời chăng gì nữa. Lúc tỉnh lại đó thì mới biết mình đã bị hôn mê 3 ngày trời. Sau khi tỉnh dậy thì mẹ tôi mới kể lại khi phát hiện ra tôi đó, người ta trông thấy trong miệng toàn là phân bò trộn với bùn đất. Bà phải mời ông thầy cúng giỏi nhất vùng thì mới trị được cho tôi bình thường đó. Kể từ đó, tôi hại cái mảnh đất đó lắm. Mà cũng không phải mình tôi. Dân trong vùng này đâu có thiếu gì người đã từng trông thấy ma ở đó. Người nhẹ thì thấy không thôi. Người nặng thì bị trêu chọc. Họ nhập rồi hành cho một trận. Còn chuyện của ông Chiến đó, vợ ông ta đâu có phải chết bình thường. Thằng con ổng bị ma nhập rồi mới giết mẹ nó đó chứ. Bây giờ nghe đâu là vẫn còn đang ở trong bệnh viện tâm thần. Đúng là tội nghiệp. Nghe ông chủ quán nói xong thì Kiên và ông Nhân đều nghệch người ra. Bởi qua cách kể của ông thì không nghĩ đây là một câu chuyện bịa đặt. Như sợ Kiên không tin, ông ta tiếp tục nói thêm. Cậu nghe tôi đi, nếu muốn yên ổn làm ăn thì phải cúng kiến cho người ta. Mà nếu không được nữa thì nên bỏ cổ mà giữ lấy người. Nó cay độc lắm. Vâng, cảm ơn ông anh đã chia sẻ nghe. Ông Nhân thấy Kiên bối rối và không biết nói gì, vội nói chen vào để gỡ rối. Ông chủ quán gật gù rồi đứng dậy. Thôi mọi người uống đi, tôi phải quay lại bán đây. Nói rồi ông quay đi. Kiên và ông Nhân cả hai đưa mắt nhìn nhau. Hơn chục phút sau thì ông Nhân mở lời. Cậu thấy thế nào? Kiên thở dài một hơi. Em không biết nữa. Chuyện này quả thật là quá sức tưởng tượng của em. Nhưng mà nếu có ma thật thì em cũng muốn thử xem qua. Em không tin mình làm ăn lương thiện mà người ta lại hại mình. Ông Nhân gật gù. Cậu nói thế cũng phải. Một ông già như tôi đây mà cũng không tin, huống gì là cậu. Thôi, để xem tối nay có chuyện gì không đã. Còn bây giờ thì uống đi. Thế là hai người ngồi uống đến hơn 10 giờ, rồi đứng dậy lủi thủi ra về. Suốt cả đêm ngồi trên bàn nhậu, tuy không nhắc lại chuyện ma cỏ nữa, nhưng những gì mà ông chủ quán kể cứ hiện lên trong đầu Kiên. Và rồi anh nhớ lại giấc ngủ lúc xế chiều của mình, những cái bóng người xuất hiện trong cơn mơ màng của anh. Liệu họ có phải là những hồn ma như lời của ông ta kể hay không? Nếu thật là như thế thì Kiên phải làm gì đây? Tới rồi. Những suy nghĩ mông lung của Kiên bị cắt ngang bởi câu nói của ông Nhân. Anh đưa mắt nhìn về phía trước, nhận ra hai người đã đi tới cổng trang trại mất rồi. Mấy người mà ông Nhân nói đêm nay ở lại trong công trình có lẽ vẫn còn ở trong quán nhậu chưa về. Hai người từ từ tiến vào trong. Ngọn đèn điện leo lét trước sân làm cho mọi thứ toát lên một vẻ âm u ghê rợn. Ông Nhân đưa chân bước vào trước. Ông ở chỗ của đám thợ, họ giăng mùng nằm ngủ ở cái hiên kế bên kho. Còn Kiên thì bước về phía căn phòng của mình. Vào đến nơi, mọi thứ vẫn như là lúc Kiên rời đi. Hơi men trong người không làm cho Kiên buồn ngủ, mà ngược lại, hai mắt anh bây giờ mở thao láo, nhìn trân trối lên trần nhà. Hơn một giờ sau thì hai ba người thợ hồ cũng quay về. Trong người nào người nấy cũng đã say khướt. Kiên cũng không trách họ, bởi anh thừa hiểu đám thợ còn ở lại là mừng lắm rồi. Rất nhanh chóng, những tiếng ngáy ò e vang lên. Thế là chỉ còn mình anh là còn thức mà thôi. Nằm thêm được một lát, biết mình không thể ngủ được nên Kiên nhổm dậy bước xuống giường. Anh vỡ lấy bao thuốc lá để trên bàn, nhét vào túi rồi vén tấm màn đi ra ngoài. Trời đêm nay có trăng, tuy không tròn nhưng miễn cưỡng Kiên vẫn nhìn thấy. Kiên rút một điếu thuốc rồi châm lửa. Hơi thuốc làm cho đầu óc anh nhẹ đi được một chút. Cảm giác tỉnh táo lại được tăng thêm. Kiên đưa chân rảo bước đi về phía trước. Vào ban ngày đã trông thấy cái mảnh đất này rộng lớn và vắng vẻ, thì giờ đây khi màn đêm buông xuống, Kiên lại thấy nó có phần âm u hơn gấp bội. Cộng với hàng loạt những chuyện ma quái anh đã được nghe hôm nay thì nói không có cảm giác thì thật sự là dối lòng. Nói đúng hơn ngay giờ phút này đây, Kiên cũng có chút hơi lạnh lạnh nơi sống lưng mình. Nhưng anh không sợ hãi gì cả, mà nó lại càng thôi thúc sự tò mò trong người của anh trỗi dậy. Kiên cứ đi lòng vòng trong vô định. Anh không biết mình đi đâu, cũng không biết mình phải làm gì nữa. Trong đầu Kiên chỉ nghĩ đúng một thứ duy nhất. Nếu ma có thật, thì ngay lúc này đây, anh muốn trông thấy nó, để biết cuối cùng cái thứ thực thể tâm linh này nó đáng sợ tới nhường nào. Và không phụ lại sự mong mỏi của Kiên, cuối cùng anh cũng được chạm mặt với nó. Sau khi hút đến quá nửa điếu thuốc thứ hai thì Kiên cũng bắt đầu thấm lạnh bởi sương đêm đang rơi xuống thân mình. Anh nhận ra nãy giờ đã đi đến gần hết cái khu đất rồi. Trước mặt Kiên bây giờ là cái vạt rừng gần đó. Bên trong tối đen, đọng lại một cảm giác khiến cho con người ta e dè khi tới gần. Kiên quay lại nhằm hướng ngọn đèn phía trước căn nhà mà bước. Nhưng không hiểu sao, Kiên càng đi càng không tới được gần nó. Giống như anh đang bị lạc vào trong một vòng tròn lẩn quẩn. Chưa hết, anh muốn cất tiếng gọi mấy người thợ thức dậy thì cổ họng như có gì đó chặn lại, không tài nào mở miệng được. Kiên không đi bộ nữa mà anh chuyển sang chạy. Nhưng cho dù Kiên có chạy nhanh cỡ nào thì khoảng cách giữa anh và ngôi nhà vẫn được giữ nguyên như thế. Cho đến khi cơ thể đã thấm mệt, Kiên ngừng lại, thở hổn hển từng hơi mệt nhọc. Phía trước mặt, ánh đèn trong ngôi nhà vẫn tỏa sáng như muốn trêu tức anh. Đột nhiên từ đằng sau lưng vang lên một tiếng động phát ra làm cho anh giật mình. Tiếng động này nghe giống như có ai vừa ném thứ gì xuống đất. Theo phản xạ, Kiên quay ra sau. Và khi ánh mắt anh vừa lia tới chỗ phát ra tiếng động, thì trời ơi, tim anh như muốn rớt ra ngoài. Bởi cái tiếng động ấy không phải là một hòn đá hay một vật gì đó được ném xuống giống như Kiên nghĩ, mà đó chính là một cái đầu người. Một cái đầu người còn cả da thịt, với mái tóc dài thì anh có thể đoán được đây là đầu của một phụ nữ. Nhưng đó không phải là thứ ghê rợn nhất, bởi cái đầu sau một hồi lăn lông lốc thì nó ngừng lại. Nó đưa cặp mắt nhìn chằm chằm Kiên, rồi từ từ há miệng ra. Một tràng cười ma quái vang lên, làm cho Kiên như hồn bay phách tán. Lần đầu tiên anh gặp ma, và cũng là lúc mà Kiên cảm thấy ân hận nhất trong cuộc đời mình. Da gà của anh nổi lên cuồn cuộn, hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Kiên rú lên một tiếng rồi quay lưng tháo chạy. Nhưng chạy đi đâu bây giờ? Lại giống như lúc nãy, Kiên dù có cố gắng cỡ nào thì những bước chạy của anh cũng đều giống như dậm chân tại chỗ. Phía sau lưng Kiên liên tiếp là những tiếng động khác vang lên. Kiên đưa mắt nhìn, sự kinh hãi như càng được đưa lên gấp bội. Khi ngay lúc này đây lại có thêm 3-4 cái đầu người khác xuất hiện. Cái thì của đàn ông, cái thì của người già, thậm chí còn có một đứa trẻ mình mẩy đầy lở loét. Nó mở cái miệng toang hoác ra rồi thè lưỡi cười với Kiên. Kiên nhớ lại câu chuyện về việc một người thợ hồ bị ma nhập khổ sở ra sao, rồi những đống bùn đất trộn với phân bò trong miệng của ông chủ quán nhậu. Tất cả gộp lại, chúng tạo nên những suy nghĩ trong đầu Kiên. Anh tưởng tượng ra cảnh mình sẽ như vậy. Và lúc ấy, liệu anh có may mắn tỉnh lại không? Liệu ông Nhân và những người thợ kia có tìm được anh không? Đang trong lúc gần như buông xuôi thì đột nhiên có một tiếng gọi bên tai. Cậu thanh niên, qua đây, qua đây. Kiên giật mình, đưa mắt hướng về phía tiếng gọi thì nhận ra một bóng người đang đứng gần đó. Người đó mặc một bộ quần áo màu trắng đã nhốm đầy máu, gương mặt thì bị che khuất hoàn toàn bởi mái tóc đen dài phủ. Bóng người đó giơ tay lên, vẫy vẫy anh. Qua đây, nhanh lên. Kiên trông thấy đống đầu người đã bám sát mình. Những cái miệng kinh dị ấy há to ra, như muốn nuốt chửng anh. Không còn cách nào khác, Kiên đành tuôn chạy thẳng về phía bóng người kia. May thay Kiên chỉ mất chừng 5 bước thì đã tiến sát người đó. Kiên nhận ra đám đầu người đã lùi dần về sau. Cái bóng lúc này hiện ra rõ hơn. Và đó cũng chính là những thứ cuối cùng Kiên có thể thấy được. Bởi hai mắt anh lúc này đã mờ dần đi, rồi chìm vào một màu đen tối. Miệng của Kiên lẩm bẩm. Đừng, xin đừng, hãy tha cho tôi. Tha cho tôi. Kiên thét lên một tiếng, rồi choàng tỉnh dậy. Anh đưa mắt đảo qua đảo lại, nhìn khắp nơi. Anh nhận ra mình đang ở trong phòng, nằm trên chiếc giường. Khắp người đã ướt sũng mồ hôi. Từng tia nắng xuyên qua tấm màn, làm cho Kiên thẫn thờ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy chứ? Mình sao lại nằm ở đây? Chuyện tối qua là nằm mơ. Nhưng rồi Kiên khựng lại khi nhận ra một thứ gì đó đang cồm cộm trong túi quần của mình. Anh đưa tay móc ra. Là bao thuốc lá. Là cái mà tối qua Kiên đã mang theo trước khi đi dạo. Và ngoài ra còn có một mảnh vải trắng giống như bị xé ra từ một chiếc áo. Mảnh vải thậm chí còn trông giống như dính cả máu. Cái mảnh vải này làm cho Kiên nhớ tới hình ảnh của người phụ nữ mặc đồ trắng bí ẩn đã gọi anh tới. Và có lẽ bà ấy đã cứu anh thoát khỏi đám đầu người kinh dị đó. Thế là không phải mơ rồi. Không phải mơ. Nhưng mà người đàn bà ấy là ai? Hay chính là... Kiên đoán rằng có khi người đàn bà ấy lại là hồn ma của bà vợ ông Chiến cũng nên. Anh cứ ngồi thường người ra một lúc như vậy thì ông Nhân từ bên ngoài bước vào. Trông thấy Kiên, ông nở một nụ cười tươi rói. Cậu dậy rồi hả? Tối qua chắc say quá hả? Kiên ậm ừ đưa tay lên trán. Ông Nhân tiếp tục nói. Tối qua cậu có trông thấy ma không? Kiên giật mình hỏi ngay. Anh thấy hả? Không, tôi làm gì trông thấy ma cỏ nào chứ. Đám thợ cũng không thấy gì cả, ai nấy đều ngủ say như chết. Lúc mà gà gáy tôi thức dậy thì vẫn thấy cậu nằm ngủ yên ở trong này, nên cũng không có làm phiền gì. Ủa mà cậu thấy hay sao mà hỏi như thế? Kiên chỉ gật gù chứ không nói. Nhưng cái gật gù của cậu ấy cũng làm cho ông Nhân ngầm hiểu anh ta đã gặp ma rồi. Chừng 2 phút sau thì Kiên nhìn ông Nhân rồi hỏi. Anh có biết ông thầy cúng nào không? Thế là đúng rồi. Tối qua Kiên đã gặp ma thật rồi. Ông Nhân đinh ninh trong đầu. Và Kiên cũng kể cho ông nghe chuyện kỳ lạ mà mình gặp đêm qua. Nghe xong, ông Nhân móc điện thoại ra gọi cho ai đó. Lát sau ông nhìn Kiên rồi nói. Tôi có hẹn được với một ông thầy nổi tiếng ở trên thị xã. Ông này thì cũng là do tôi hỏi được từ vợ, chứ cũng không có rành đâu. Cậu có thử xem thế nào. Chứ mà nghe cậu kể tôi cũng thấy ẩn ớn. Anh Nhân, tạm thời sáng nay anh cứ cho anh em thợ hồ nghỉ một ngày đi. Tiền công thì em vẫn trả đủ. Chỉ là em không muốn nhiều người biết chuyện em có thể cúng về thôi. Vâng, tôi biết rồi. Ông Nhân vừa nói vừa bước đi ra ngoài. Kiên sau đó cũng đứng dậy, đặt bao thuốc lại trên bàn. Còn mảnh vải kia thì anh nhét lại vào túi. Mặt trời đã lên cao. Kiên đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi sốt ruột hỏi. Anh Nhân, sao tới giờ mà ông thầy chưa tới nữa? Liệu có chuyện gì không anh? Tôi cũng không biết nữa. Rõ ràng lúc nãy ông ấy bảo là đang trên đường đi xuống cơ mà. Anh nhìn kìa. Ông Nhân đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Kiên. Ông trông thấy từ bên ngoài khu đất có một bóng người đang chạy xe máy thẳng vào trong. Lúc tới gần hơn thì hai người mới nhận ra là một ông già phải chừng hơn 70-60 tuổi. Ông ta dựng xe bước xuống, rồi đưa mắt nhìn hai người. Ừ, dạ thưa, thầy có phải là thầy Tư không? Ông Nhân nhanh nhảu hỏi. Ông lão nghe xong thì gật gù. Ừ, vâng, là tôi đây. Ơn trời, thầy tới rồi. Thầy ơi, con... Nhưng khi ông Nhân chưa kịp nói hết câu, thì ông lão đã giơ tay lên, ra hiệu cho ông ngừng lại. Ờ, tôi biết rồi, không có cần nói. Thế rồi ông bước chân tới trước, đưa mắt nhìn xung quanh. Tay ông giơ lên bấm bấm. À, âm khí nặng quá. Câu nói mà ông lão vừa nói ra làm cho Kiên và ông Nhân rất lo lắng. Lúc này anh mới lên tiếng. Thưa thầy, mong thầy giúp cho con. Bao nhiêu tiền con cũng trả. Thầy Tư lắc đầu. Ờ, khoan nói đến chuyện tiền bạc đi. Ừ, để tôi xem có thể làm cái gì được không đã. Nói rồi ông đưa chân bước vào trong ngôi nhà. Sau khi dạo một vòng thì ông bước ra trước nói với Kiên. Ờ, hai người hãy chuẩn bị cho tôi một bàn lễ đi, bao gồm giấy tiền vàng mã, một bó hương và ít trái cây. À, dạ vâng, tôi đi ngay ạ. Kiên nói xong thì lật đật chạy đi chuẩn bị. Đúng 12 giờ trưa, ngay khoảng sân trước căn nhà, một bàn lễ được dựng lên. Ông thầy Tư đứng đó, miệng lẩm rầm độc chú. Khói từ đống hương được ông đốt lên tỏa ra mù mịt, làm cho ai đứng gần cũng phải hắt xì. Ông Nhân và Kiên chăm chú quan sát, không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau thì thầy Tư mới ngồi phịch xuống đất, đưa hai tay chắp lại. Bỗng nhiên thầy Tư hét vang lên một tiếng, làm cho Kiên và ông Nhân đồng loạt giật mình. Kiên toàn bước tới hỏi thăm xem xảy ra chuyện gì, thì ông Nhân đã kéo lại. Ừ, từ từ, để xem có chuyện gì. Thế là Kiên ngừng lại, đứng yên cùng ông Nhân quan sát. Thầy Tư ngồi gục mặt xuống đất, cơ thể từ từ rung lên, miệng ông khò khè, vang ra những âm thanh đáng sợ. Đi, đi khỏi đất này đi, đi ngay đi. Ông thầy Tư nói xong thì Kiên đưa mắt nhìn ông Nhân với vẻ khó hiểu. Ờ, ông ấy đang để vong hồn nhập vào người đó. Ông Nhân giải thích. Và không ngừng lại ở đó, ông thầy Tư đứng phắt dậy, chỉ thẳng Kiên. Tôi nói cậu đi ngay đi, bỏ cái mảnh đất này đi. Cậu có nhớ đêm qua không? Cậu may mắn đó, nhưng đêm nay thì tôi không chắc đâu. Với điệu bộ này, Kiên đã đoán được đây hình như là cái bóng ma mặc đồ trắng đã giúp anh chạy thoát trong đêm. Kiên đánh liều hỏi. Cô có phải là vợ của chú Chiến không? Ông thầy Tư khựng lại, trợn mắt nhìn lên. Và nó cũng như lời xác nhận rằng hồn ma đang nhập vào người ông chính là bà Ngân, người vợ bị chết trong chính căn nhà này của ông Chiến. Kiên tiếp tục nói. Cô ơi, cô hãy thông cảm cho cháu. Biết rằng cô chết thảm, nhưng mà con trai cô có vẻ cũng đâu có cố ý đâu. Mong cô hãy đi siêu thoát. Cô có tâm nguyện gì thì cứ nói với con đi. Con sẽ... Không. Kiên chưa kịp nói hết câu thì thầy Tư lại gào lên. Không, Thằng Nam không giết ai hết. Còn tôi không giết ai hết. Còn tôi... Nó... Nhưng chị nói tới đây thì thầy Tư bất chợt giật lên mấy cái. Sau đó ông đổ gục xuống đất, rồi ho lên khụ khụ. Kiên và ông Nhân vội chạy đến đỡ ông thầy Tư dậy. Hồn ma của bà Ngân có vẻ đã thoát ra khỏi người của ông rồi. Và khi được đỡ dậy, ông nắm lấy tay Kiên rồi thều thào. Cái vòng này đã bị người ta yểm. Người yểm cũng là một người trong giới thầy pháp của tôi. Họ dùng chính những âm hồn vốn có ở đây để yểm bà ấy lại. Cho nên khi nãy bà ấy đang định nói gì, liền bị đám vòng nó lao đến ngăn cản. Kiên giật mình, anh nhíu mày lo lắng hỏi. Thưa thầy, thế thì có cách gì không? Có. Nhưng phải có vật gì đó của cái vòng này thì tôi mới hóa giải được. Nó... Có đây nè thầy. Kiên vừa nói, vừa đưa tay vào túi quần. Mảnh vải thấm máu được anh lấy ra rồi chìa trước mặt cho thầy Tư. Ông cầm lấy nó, nhíu mày rồi lẩm bẩm. Tốt rồi, tốt quá rồi. Thế rồi ngay lập tức, ông thầy Tư bước lại bàn lễ. Ông lẩm rầm khấn vái một hồi lâu, rồi đưa mảnh vải kia lên trước mặt. Ông lấy máu từ ngón tay của mình, rồi thoa đè lên nó. Vừa làm đến đây, thì bầu trời bất ngờ tối sầm lại. Không hề nao núng, thầy Tư tiếp tục đọc chú. Rồi đột nhiên ông thét lên một tiếng, mảnh vải trên tay ông phật cháy phần phần. Cùng lúc đó, mây đen tan hết, bầu trời lại trở về xanh trong như trước. Thầy Tư ngồi phịch xuống, thở hổn hển từng hơi nặng nhọc. Kiên lo lắng hỏi. Thầy, sao rồi ạ? Thầy Tư gật đầu. Xong rồi, cái phép trấn yểm đã bị phá. Nhưng mà chưa có hết đâu. Thầy nói vậy là sao? Người quan trọng vẫn còn chưa đến. Nói xong, thầy Tư đứng dậy bước vào trong nhà. Ông vừa đi vừa lẩm nhẩm. Oan nghiệt, oan nghiệt. 8 giờ tối, tại mảnh đất của Kiên. Đêm nay trời tối mịt, không có trăng sao gì cả. Chốc chốc lại có một cơn gió lạnh thổi qua. Và từ trong bóng tối ấy, có một bóng người lù lù xuất hiện. Cái bóng đó bước từng bước đi khập khiễng, có vẻ như đau đớn. Người đó từ từ tiến lại chỗ ngôi nhà chính giữa mảnh đất. Trong ngôi nhà ấy cũng không có một ngọn đèn nào được thắp lên. Khi đến gần, cái bóng đột nhiên quỳ xuống, móc thứ gì đó trong người ra, rồi rải rải xuống đất. Ngừng tay! Đột nhiên một giọng nói vang lên. Người kia giật mình, đánh rơi thứ đang cầm trên tay. Từ bên trong nhà, đèn được bật lên, và lần lượt là thầy Tư, Kiên và ông Nhân bước ra. Người ngồi ở dưới đất kia không ai khác chính là ông Chiến. Kiên trợn mắt nhìn. Ông tới đây làm gì? Ông Chiến lúc này trợn trừng mắt lên, sợ hãi nói. Tôi. Ông thầy Tư đưa mắt nhìn gói bột màu trắng đang nằm ở dưới đất rồi lắc đầu. Đến mức này, ông còn không biết sám hối là gì, lại đi vào thầy cũng tiếp tục làm phép trấn yểm lại. Ông không biết tội của mình sao? Ông Chiến lúc này ngồi vật ra nền đất, nở một nụ cười rồi nói. Các người đã biết rồi sao? Kiên à, cậu khá đó. Kiên đưa cặp mắt trừng trừng nhìn ông Chiến rồi nói. Vợ ông không phải là do con trai ông giết, phải không? Ông Chiến vẫn cười khằng khặc. Kiên nhắc lại câu hỏi của mình. Lúc này thì ông Chiến mới trả lời, và ông lại cười một tràng. Tại sao cậu lại giải thoát cho con đàn bà kinh tởm đó? Con đàn bà phản bội. Khá bất ngờ với câu nói của ông, Kiên chưa kịp hỏi thì ông ta tiếp tục nói. Cậu có nếm được cái nỗi đau khi mà tận tay nuôi nấng một đứa nhỏ từ khi vừa lọt lòng cho tới khi nó mười mấy tuổi, rồi mới phát hiện ra nó không phải là con ruột của mình không hả? Thậm chí người đàn bà đầu ấp tay gối với mình bao lâu nay đã phản bội mình không? Con đàn bà đó nó chết là đúng rồi còn gì? Kiên thẫn thờ, ông Nhân và thầy Tư cũng không ngoại lệ. Vậy là vợ ông... Đúng, là tôi giết đó. Thực ra thằng Nam nó bị điên từ trước rồi, chứ không phải mới chuyển về đây mới bị đâu. Hôm đó trong cơn điên máu, tôi đâm người đàn bà phụ bạc đó chết. Tôi cũng định đi tự thú rồi, nhưng rồi tôi trông thấy cái thằng con quan kia. Nó cũng phải chịu một sự trừng phạt chứ, vì nó đã sai khi đã chọn nhầm nơi sinh ra mà. Ông Chiến lúc này mắt đã ngấn nước, ông đứng dậy rồi lủi thủi đi. Ông đứng lại. Ông Kiện Toàn giữ ông Chiến, nhưng thầy Tư liền giơ tay ngăn cản. Kiện thấy thế cũng thôi, không gọi ông Chiến nữa. Lúc này chỉ còn lại ba người ở đó. Kiện quay ra nói với thầy Tư: Thưa thầy, bây giờ mình làm sao? Chuyện đã giải quyết xong rồi, ngày mai ta sẽ tới làm lễ cầu siêu cho tất cả những vong hồn ở đây, và sau đó cậu có thể tiếp tục sử dụng mảnh đất này. Cảm ơn, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Nói rồi thầy Tư cũng rời bước. Chốc chốc ông lại lẩm nhẩm lên hai từ oan nghiệt. Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, thầy Tư tới làm lễ. Và trong suốt thời gian làm lễ, người ta nghe liên tục văng vẳng những tiếng kêu la khóc lóc thảm thiết. Nhưng đến khi nén hương trên bàn lễ tàn hẳn thì những âm thanh đó cũng biến mất. Nói về ông Chiến, cũng trong ngày hôm đó, ông được phát hiện đã treo cổ tự tử trong nhà riêng của mình. Trong tay ông cầm chặt lá thư tuyệt mệnh, kể lại mọi chuyện. Số tài sản của ông theo di nguyện được đem đi làm từ thiện. Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua. Cái mảnh đất độc đất ma ngày nào giờ đây đã được lột xác hoàn toàn. Trang trại của Kiên ăn nên làm ra, nuôi trồng thứ gì thì đều thu hoạch vượt chỉ tiêu. Và cứ ngày mùng 2 hàng tháng, anh làm một mâm cơm để cúng tạ ơn trời đất và những vong hồn uổng tử ở đây. Dần dần câu chuyện ma quái ở đây cũng đã biến mất. Người ta nhắc đến nó thì chỉ nhắc đến Kiên, một người trẻ tuổi tài năng mà thôi. Quý khán thính giả thân mến, quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Hồn Ma Đất Độc của tác giả Minh Hoàng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây thì xin chúc cho quý vị có một buổi tối an lành và chúc quý vị ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.